Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2820, trong bóng tối thở dài. Góc truyện audio.com. Dạ Xoa tộc, La Sát tộc hai vị đế quân cường giả không dám khinh thường. Khởi động một phương thế giới, hướng lấy hai cỗ thiêu đốt lên u minh quỷ hỏa đế cảnh khô lâu trấn áp qua. Oanh, oanh, nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, đế cảnh lực lượng đụng vào nhau. Bộc phát ra một đạo cự đại u ám vầng sáng, nhanh chóng mà tràn ra, dưới vực sâu phương hư không, tại trong chốc lát sụp đổ vỡ vụn. Hai cỗ đế cảnh khô lâu dù sao không có một phương thế giới thủ hộ, bị hai đại đế cảnh cường giả chấn đè xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại đống cốt thượng, nhưng bọn hắn căn bản cảm giác không đến thống khổ, cũng không hiểu đến sợ hãi. Tại võ đạo bản tôn điều khiển bên dưới, nhanh chóng đứng dậy, lại lần nữa xông tới. Oanh, oanh, oanh, Dạ Xoa tộc, La Sát tộc hai cái đế quân cường giả. Tại dưới vực sâu phương không ngừng cùng hai bộ xương khô đại chiến chém giết. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hai cỗ đế cảnh khô lâu ở tránh diện trên lực lượng, khó có thể cùng hai cái đế cảnh cường giả đối kháng. Nhưng mỗi một lần đối chiến sau khi giao thủ, hai cái đế cảnh cường giả khởi động một phương thế giới, đều nhiễm thượng u minh quỷ hòa, lực lượng không ngừng suy yếu, mà cửu u chi uyên xuống, âm sát chi khí không dứt. Hai cỗ đế cảnh khô lâu thượng u minh quỷ hòa có âm sát chi khí không ngừng bồi dưỡng, thủy chung sẽ không dập tắt, thế lửa ngược lại càng ngày càng vượng. Này biến mất so sánh bên dưới, hai vị đế cảnh cường giả ngược lại dần dần rơi vào hạ phong. Đương nhiên, chẳng qua là dựa trong vực sâu u minh quỷ hòa, mượn nhờ hai cỗ đế cảnh khô lâu, muốn giết chết hai cái chính thức đế cảnh cường giả, cũng không thực tế. La Sát tộc đế quân thấy khổ công không được, ánh mắt chuyển động, rơi vào võ đạo bản tôn trên người, chậm rãi nói. Nhân tộc, nơi này là quỷ giới. Ngươi căn bản trốn không thoát. Tốt nhất thúc thủ chịu trói. Dạ Xoa nhất tộc đế quân cũng cười gằn nói. Dị tộc, ngươi giết ta phần đông tộc nhân, ta sẽ cho ngươi nếm lực ta quỷ giới cực hình. Võ đạo bản tôn thần sắc lạnh lẽo, thúc dục thần thức, tại bên cạnh hắn, mặt khác hai cỗ đế cảnh khô lâu hai mắt chỗ. Lỗ thủng trong đột nhiên bay lên hai luồng hỏa diễm, toàn thân ánh lửa đại thịnh. Oanh, oanh, lại có hai cỗ đế cảnh khô lâu tỉnh lại, hướng lấy hai đại đế quân cường giả đánh tới. Gia nhập chiến trường, ngươi, hai vị quỷ đế cường giả thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, vừa đánh vừa lui. Bọn hắn đối kháng hai cỗ tắm u minh quỷ hỏa đế cảnh khô lâu, đã có chút ít giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, chớ nói chi là bốn bộ đế cảnh khô lâu liên thủ. Nhưng vào lúc này, trên vực sâu không đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một đạo dáng người đẫy đà, lãnh diễm xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp từ bên trong đi ra. Trong tay kéo một cái hoa lồng, toàn thân tản ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi lấy da thịt như là ngà voi giống như trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Nguyệt mi tinh nhãn, dung mạo tuyệt tục, vị nữ tử này nhìn qua cùng nhân tộc không có gì bất đồng. Nhưng nàng vừa mới hiện thân, cái kia bốn bộ đế cảnh khô lâu trên người u minh quỷ hòa, liền dập tắt hơn phân nửa. Đế cảnh cường giả, hơn nữa hẳn là quỷ giới trong cấp cao nhất đế quân. Bái kiến thi tích La Sát. Lúc ban đầu hai vị quỷ giới đế quân chứng kiến vị nữ tử này, liền vội rút thân lui về phía sau, ly khai chiến trường, hướng lấy vị nữ tử này phương hướng cung kính hành lễ. Thấy được một màn này, võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu. La Sát nhất tộc, nam tử xấu xí vô cùng, mà nữ tử lại đẹp như tiên nữ. Hư không Dạ Xoa đối với võ đạo bản tôn đề cập qua. Tại La Sát nhất tộc bên kia, có 10 La Sát nữ thống ngự. có thể làm cho hai vị quỷ giới đế quân cường giả đều cung kính như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này vô cùng có khả năng chính là 10 la sát nữ chi nhất. Võ đạo bản tôn mặc dù không có bước vào đế cảnh, nhưng là có thể đoán ra được. Đế cảnh cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như là hắn tiếp xúc qua 3 tuần đế quân, diệt thế ma đế cái này một loại, chính là đế cảnh trong cấp cao nhất cường giả. Mà vừa rồi hai vị quỷ giới đế quân liền thuộc về đế cảnh trong phổ thông một loại. Vị này thi tích la sát, chiến lực thượng vô cùng có khả năng cùng 3 tuần đế quân, diệt thế ma đế sánh vai. Các ngươi ở bên cạnh náo cái gì? Thi tích la sát nữ lạnh lùng nhìn thoáng qua hai vị quỷ giới la sát. Ngữ khí lạnh như băng. Nói, gây ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không sợ quấy nhiễu quỷ mẫu đại nhân. Bẩm báo thi tích la sát. Giả xoa nhất tộc đế quân liền tranh thủ vừa mới sự tình. Thuật lại một lần, lại chỉ vào dưới vực sâu phương võ đạo bản tôn. Nói, chính là cái này nhân tộc. Ta giả xoa nhất tộc hơn 10 vị vương giả, đều chết ở trong tay của hắn. Phế vật, thi tích la sát nữ thần màu không có chút chấn động. Chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Sau đó, thi tích la sát nữ ánh mắt chuyển động, rơi vào võ đạo bản tôn trên người. Trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói. Rõ ràng có thể tại U Minh quỷ hòa trong bất tử. Ngã xuống cũng có chút thủ đoạn. Ta tới thử xem. Vừa dứt lời, thi tích la sát nữ thân hình khẽ động, hướng lấy võ đạo bản tôn bổ nhào qua. Võ đạo bản tôn không dám khinh thường, thao túng 4 bộ đế cảnh khô lâu, liên thủ ngăn trở tại thi tích la sát nữ trước người. Đồng thời phân ra thần thức, đi làm thức tỉnh dưới vực sâu phương mặt khác đế cảnh khô lâu. Chỉ là 4 bộ đế cảnh khô lâu, chỉ sợ rất khó ngăn cản được vị này thi tích la sát nữ. Quả nhiên, chỉ thấy thi tích la sát nữ hơi hơi cười lạnh, mang theo trong tay hoa lồng hướng lấy 4 bộ đế cảnh khô lâu phương hướng nhất truyền. Hoa lồng dường như biến thành một cái sâu không thấy đáy cực lớn vòng xoáy, tản mát ra một loại vô pháp ngăn cản lực lượng, đem 4 bộ đế cảnh khô lâu nuốt vào trong đó. Võ đạo bản tôn trong nháy mắt cùng 4 bộ đế cảnh khô lâu đứt gãy liên hệ. Vị này thi tích la sát nữ một phương thế giới, đang ở đó cái hoa trong lồng. Võ đạo bản tôn ý niệm khẽ động. Hô, hô, hô, tại dưới vực sâu phương, hơn 10 bộ đứng vững đế cảnh khô lâu, đôi mắt ra nhao nhao giấy lên hai luồng hỏa diễm. Trên người U Minh quỷ hỏa đại thịnh, toàn bộ tỉnh lại. Hơn 10 bộ đế cảnh khô lâu đồng thời ra tay, hướng lấy thi tích la sát nữ vi giết đi qua. Thi tích la sát nữ nhíu nhíu mày, nàng lại lần nữa phóng xuất ra trong tay hoa lồng, tiếp tục thôn phệ xông lại đế cảnh khô lâu. Võ đạo bản tôn mở rộng lấy hai tay, đạp trên U Minh quỷ hỏa, lơ lửng ở giữa không trung, điên cuồng thúc dục thần thức, tại dưới vực sâu phương không ngừng lan tràn, tận khả năng đi làm thức tỉnh trong vực sâu đế cảnh khô lâu. Quanh long long, chỉ một thoáng, cửu U Chi Uyên một hồi lắc lư, vô số cự thạch lăn xuống, rất nhiều vẫn lạc đã lâu thi hài tắm U Minh quỷ hỏa, nhao nhao tỉnh lại. Ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một hồi tiếng quỷ khóc sói tru, khiếp người tâm hồn. Thấy như vậy một màn, thi tích la sát nữ sắc mặt cũng thay đổi. Thế giới của nàng, thôn phệ hơn 10 bộ đế cảnh khô lâu không thành vấn đề. Nhưng nếu là dưới vực sâu phương thi hài khô lâu toàn bộ thức tỉnh, từng trên người đều tỏa ra U Minh quỷ hòa, thế giới của nàng cũng không chịu nổi. Càng trọng yếu chính là, bên này động tĩnh quá lớn, nhưng vào lúc này, sinh mệnh chi hà phương hướng, đột nhiên bắn ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Tựa hồ có cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại tỉnh lại. Nguyên bản tại Cửu U Chi Uyên ở bên trong. Đang tại chu lên thi hài khô cốt. Như là đã bị cái gì kinh hãi. Nhao nhao ngậm miệng lại. Võ đạo bản tôn cũng theo bản năng hướng lấy sinh mệnh chi hà phương hướng nhìn lại. Bên kia chỉ có vô tận hắc ám. Nhưng ở cái nào vô tận trong bóng tối. Dường như bay lên một đạo không thể diễn tả bóng mờ. Vô biên vô hạn. Tựa hồ mắt nhìn xuống toàn bộ quỷ giới. Cửu U Chi Uyên phụ cận. Bất luận là Dạ Xoa tộc. Còn là La Sát tộc. Bất luận tu vi cảnh giới. Đều toát ra kính sợ vẻ hoảng sợ. Nhao nhao quỳ dạp xuống đất. Đã liền thi tích La Sát nữ đều quỳ lại xuống. Ai? Sinh mệnh chi hà phương hướng. Cửu U Chi Uyên phần cuối. Vô tận trong bóng tối. Truyền đến một đạo âm u thở dài. Cửu U Chi Uyên ở bên trong. Vừa mới tỉnh lại phần đông thi hài khô cốt thượng U Minh Quỷ Hòa. Toàn bộ dập tắt. Cách chương.